Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, Trinh đột nhiên đạt thành. 1. Vừa rồi quát mắng Vương Xung người, càng là khuôn mặt khó mà tin nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được, Vương Xung lại có loại năng lực này. Phải biết, bọn họ đã vừa mới thử qua tất cả biện pháp, bao quát ô kiềm cỏ, trưởng thôn, trưởng thôn, trưởng thôn, ở mới bắt đầu sững sờ phía sau. Mọi người rất nhanh phục hồi tinh thần lại, từng cái vừa mừng vừa sợ, dồn dập bao vây đi qua, súng lại ở tộc trưởng giường đá một bên, thần tình kích động cực kỳ, ô thương thôn bảo thủ, tính bài ngoại. Nhưng cũng vẫn duy trì chất phác cảm tình. Ô thương thôn địa vị tối cao nhất bị tôn sùng liền là tộc trưởng. Rất nhiều người đều là hắn nhìn lớn lên. Đối với ô thương thôn người tới nói, hắn vẫn tất cả mọi người tinh thần thủ lĩnh. Làm tộc trưởng ngã xuống thời điểm, tất cả mọi người bó tay toàn tập. Mỗi một người đều sáu thần không đủ, luống cuống tay chân. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng tộc trưởng có thể phải đi. Bây giờ tộc trưởng rốt cục khôi phục, tỉnh lại, mọi người kích động trong lòng. Có thể tưởng tượng được, ở tất cả mọi người bao vây đến tộc trưởng bên người thời điểm. Chỉ có ô cửu mai đứng ở phía sau, than thở một tiếng, nhìn Vương Xung bóng lưng. Thần sắc phức tạp không ngớt, lại có cảm kích. Lại có chút xấu hổ, lấy ban ngày ô thương người đối xử thái độ của hắn. Đổi lại người bình thường sợ là sớm đã mặc kệ, buông tay đi, nhưng là đối phương lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Trợ giúp ô thương thôn, này để ô cửu mai ở cảm kích đồng thời, lại rất là xấu hổ. Hầu ra, đa tạ, ô cửu mai đi lên trước, chân thành nói, ở trước hôm nay. Không ai từng nghĩ tới, năm nay sẽ là mấy năm cũng khó khăn được vừa hiện nguyệt thực. Chính là âm trọc, hắc ám khí tức nồng đậm nhất thời điểm. Đối với ô thương thôn người đến nói, thời điểm như thế này là chí mạng. Nếu như không phải người trẻ tuổi trước mắt này mang theo đan dược đúng lúc xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Vương Xung chỉ là nở nụ cười, không có nhiều lời, ra ra. Trong phòng, thấy lão nhân thức tỉnh, bé gái cũng đầy mặt nước mắt, kích động nhào tới, Vương Xung đứng ở phía sau, yên lặng nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một tia hội ý nụ cười. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như trợ giúp tương lai cái kia Phương Tiểu Yến làm một chuyện. Đền bù trong lòng nàng một cái tiếc nuối đi, tất cả đã kết thúc, đón lấy liền không cần hắn. Không làm kinh động bất luận người nào, Vương Xung rất nhanh từ trong phòng lùi ra, hết thảy đều xử lý tốt sao? Bên ngoài phòng đen kịt một màu, một đạo thân ảnh khổng lồ đứng trong đêm đen, sừng sững được dường như dãy núi, đã để Cao Phong cùng Nhiếp Nham đi làm. Hết thảy mang tới 100 viên đan dược đã toàn bộ hóa vào trong nước, phục ô hương thôn người toàn bộ nuốt vào. Hiện tại tình huống của bọn họ đã ổn định rồi. Lý Tự Nghiệp hùng hồn có lực âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, lộ ra một luồng đặc thù cảm xúc, khiến người ta cảm thấy chân thành sức mạnh. Vương Xung không nói thêm nữa. Hắn lóng tay nghe một trận. Trong đêm tối, nguyên bản hỗn loạn ô thương thôn dần dần bình ổn lại. Cái kia liên tiếp tiếng kêu gào cùng thê thảm thống khổ tiếng đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Làng chậm rãi lại khôi phục yên tĩnh. Vương Xung khó mà nhận ra khẽ vuốt cằm. Hết sức hiển nhiên, chính mình mang đến đan dược đã phát huy tác dụng. Nếu không thì sẽ không là yên tĩnh như vậy. Nói cho những người khác, kết thúc trên tay sự tình liền lập tức trở về đi. Vẫn ở chỗ cũ ô thương người cho chúng ta an bài xuống giường địa phương. Vâng, hầu ra, trong bóng tối truyền đến Lý Tự Nghiệp thanh âm. Xoay người, Vương Xung cấp tốc hướng về phía trước nhà đá đi đến. bất quá miễn cưỡng đi hai bước, trong đầu liền truyền tới một âm thanh: "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nguyên soái triệu hoán nhiệm vụ, hết thảy khen thưởng đem ở Hừng Đông phía sau phát thả." Vận mệnh chi thạch thanh âm thanh thanh, thản thản, không nghe được tình cảm chút nào, cũng không có bất kỳ chập trùng. Thế nhưng nghe vào lúc này Vương Sung trong tai nhưng là tự nhiên giống như thành công. Vương Sung bỗng nhiên xuống bước chân, khẽ nắm lại nắm đấm, trời không phụ người có lòng. Ô Thương người tính bài ngoại, bảo thủ, cùng với hà thủ truyền thống, khiến cho bọn họ ở đại hạo kiếp trước ít có thể thần phục ở bất kỳ thế lực nào. Ngay cả mình thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh thân phận, cùng với triều đình chính thức bối cảnh, những người này đều không cần thiết chút nào, tiết lộ ra ngoài ý chí liền có thể tưởng tượng được. Bất quá, Ô Thương thôn, nguyệt thực đêm, sự kiện vẫn là vì chính mình cung cấp thật tốt cơ hội. Nguyệt thực đêm là Ô Thương thôn trong lịch sử giàu nhất ảnh hưởng một lần sự kiện. Nếu như mình không có xuất hiện ở đây, Ô Thương thôn tử thương nhân số chí ít đều là 2-3 ngàn, thậm chí đạt đến càng nhiều. Ở đại hạo kiếp trước, muốn đạt được tính bài ngoại Ô Thương người hảo cảm, đây là cơ hội duy nhất, không nghi ngờ chút nào. Kế hoạch của chính mình có hiệu quả, chính mình thành công nghịch chuyển lần này thảm kịch, cũng là thắng được Ô Thương thôn hảo cảm. Vận mệnh chi thạch thanh âm chính là đối với mình hành động tốt nhất khẳng định. Chỉ có điều duy nhất để Vương Sung có chút bất ngờ chính là, dĩ vãng vận mệnh chi thạch cũng sẽ ở toàn bộ nhiệm vụ triệt để hoàn thành phía sau mới có thể nhắc nhở. Bất kể là tiết độ sứ sự kiện, vẫn là Tây Nam đế quốc bài ca phúng điếu sự kiện đều là như thế. Thế nhưng lần này rõ ràng không giống nhau. Sự tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, mình mới vừa rồi đút Ô Thương người viên thuốc cùng nước, thì có vận mệnh chi thạch nêu lên âm thanh. Cái này ở dĩ vãng còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Là bởi vì Ô Thương thôn chỉ tính một cái thôn nhỏ, cũng không tại lịch sử chủ yếu tiến trình bên trong, trước mắt sức ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn sao? Hay hoặc giả là bởi vì ta trước tiên cứu Ô Cửu Mai cùng Ô Thương thôn tộc trưởng đi cao tầng con đường. Vương Dung con mắt chuyển động, trong đầu liên tiếp nghĩ tới nghĩ lui, e sợ vẫn là cùng Ô Thương thôn là cái không có tiếng tăm gì sơn thôn nhỏ có quan hệ. Mặc dù không biết ngươi là tính thế nào, thế nhưng nếu như ngươi muốn như vậy lời, vậy coi như sai hoàn toàn. Vương Dung nghĩ, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia khó mà nhận ra nụ cười. Ô Thương thôn xác thực rất nhỏ, 5-6 vạn người miệng phóng tới thiên hạ, cũng chỉ là một bé nhỏ không đáng kể số lượng nhỏ. Huống chi, bọn họ vẫn như thế bảo thủ, tính bài ngoại, hà thủ truyền thống, nói riêng về sức ảnh hưởng, bọn họ xác thực trước mắt sức ảnh hưởng xác thực rất nhỏ. Nhưng chỉ cần cho mình một cơ hội, nó tương lai sức ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo đếm. 5.000 người Ô Thương thiết kỵ cũng đã theo chính mình chinh chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lập xuống công lao hiển hách. Hiện tại đại hạo kiếp còn chưa có xảy ra, Ô Thương người cũng không có bị trọng thương, đầy đủ 5-6 vạn Ô Thương người. Này cỗ dòng lũ giống như lực lượng là bất luận người nào đều khó mà tưởng tượng. Hừng Đông phía sau phát thưởng cho. Thú vị, nhớ tới vận mệnh chi thạch thanh âm sau cùng, Vương Dung trong mắt lóe ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền khôi phục yên tĩnh. Cao Phong, Nhiếp Nham đám người cũng dồn dập kết thúc trên tay mình công tác. Đến rồi trong nhà đá. Một đêm bình tĩnh, mãi đến tận Hừng Đông, mặt trăng lặn sao trầm, đông phương phá hiểu, một vòng đỏ tươi mặt trời mới mọc từ dưới đường chân trời bay lên, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, từng đạo hồng quang nhiễm biến quần sơn, Ở vào thương thôn chung quanh, từng tòa núi non trùng điệp đã phủ thêm hồng hà. Bất chi bất giác, đã hừng đông, cuối cùng đã tới trước ước định bên trong nhất định phải lúc rời đi. Hầu gia, làm sao bây giờ? Cửa lớn vị trí, Lý Tự Nghiệp ngồi khoanh chân, thân thể thẳng tắp, dường như long bàng hổ cứ. Trong tay đặt ngang cái kia đem cao đến một người Uzi thép cự kiếm. Hắn tựa hồ một đêm không ngủ, mở mắt thời điểm, trong hốc mắt còn lộ ra tơ máu. Xem ra tựa hồ tâm sự nặng nề, phải chịu dày vò bộ dạng. Chúng ta thật sự không hai cái tay, cứ như vậy đi sao? Lý Tự Nghiệp khuôn mặt giãy giụa, Vương Dung giao cho hắn nhiệm vụ. Theo Ô Thương thôn thôn trưởng từ chối mà hoàn toàn thất bại. Ở Lý Tự Nghiệp trong khi còn sống, đây là chuyện chưa từng có. Mắt thấy đã đến ước định bên trong muốn lúc rời đi. Lý Tự Nghiệp trong lòng luôn có sâu sắc không cam lòng. Ha ha, đi, tại sao không đi? Cao Phong, Nhiếp Nham đều tỉnh dậy đi. Gần đủ rồi, chúng ta nên chuẩn bị rời đi. Ngoài ý muốn, thức tỉnh phía sau, Vương Dung một mặt thong dong, hoàn toàn không có chiêu mộ nhiệm vụ thất bại ủ rũ. A, một sát na, tất cả mọi người ngây dại, không ai từng nghĩ tới, Vương Dung lại thoải mái như vậy liền làm ra quyết định. Hơn nữa không có chút nào gánh nặng, thế nhưng Vương Dung lên tiếng, không người nào dám cãi lời, tất cả mọi người cũng chỉ được đứng dậy. Dồn dập thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai, sáng sớm Ô Thương thôn hoàn toàn yên tĩnh, kỹ càng cùng, hoàn toàn không nhìn ra tối hôm qua huyên náo. Vương Dung hơi khom người, từ trong nhà đá đi ra, bên ngoài, Hà Quốc vạn đạo, chiếu sáng núi non trùng điệp điệp tụy quần sơn, cũng chiếu sáng Ô Thương thôn san sát nhà đá cùng rộng lớn phiến đá quảng trường. Hết thảy tất cả đều đắm chìm trong sáng sớm mặt trời mới mọc bên trong. Như thơ như họa, thực sự là mỹ lệ a. Hy vọng chính mình vĩnh viễn như vậy yên tĩnh tường hòa. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, chính là bởi vì từng trải qua cái kia sơn hà phá toái dáng vẻ, mới càng phát cảm giác đến bây giờ đầy đủ quý giá. Vô luận như thế nào, Vương Dung đều hy vọng cái này như thế ngoại đào nguyên làng. Còn có dưới chân mảnh này trung thổ thần châu đại địa, có thể vĩnh viễn vẫn duy trì trước mắt này như thơ như họa mỹ lệ. Hầu ra, một thanh âm từ phía sau truyền đến, kéo Vương Dung tâm tư. Phía sau, chỉ có điều chốc lát thời gian. Tất cả thị vệ, Cao Phong, Nhiếp Nham, cùng với Lý Tự Nghiệp, còn có dưới trướng hắn tướng sĩ, liên đới bị bắt làm tù binh những người kia, đều đồng thời từ trong nhà đá đi ra. Tối ngày hôm qua, tất cả sắp xếp thỏa đáng phía sau, Ô Cửu Mai cũng đã đem những này bị bắt làm tù binh đem thả ra ngoài. Đi thôi, không chần chờ chút nào, Vương Dung tay áo bảo vẫy một cái, nhanh chân như phong, dẫn Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham đám người hướng về phía tây dãy núi đi đến. Lúc tới là từ tây biên tới, Trương Thọ Chi bọn họ cũng vị trí đó chờ đợi mình. Bây giờ sự tình đã xong, đương nhiên cũng có thể trở lại nơi đó. Chờ một chút, hầu gia xin dừng bước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Dung dẫn theo mọi người mênh mông cuồn cuộn, chuẩn bị từ Ô Thương thôn lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên từ quảng trường một đầu khác truyền đến. Kèm theo thanh âm truyền tới, còn có một trận dày đặc, khoảng cách càng ngày càng gần tiếng bước chân. Vương Dung quay đầu lại, chỉ thấy mặt trời mới mọc soi sáng, như hỏa diễm thiêu đốt giống như quảng trường một đầu khác. Một đám Ô Thương thôn người đang vội vội vàng vàng hướng về chính mình đi tới. Cầm đầu người kia, dầu tóc bạc phơ, chính là Ô Thương thôn tộc trưởng. Cùng hắn đồng hành còn Ô Cửu Mai, Hoàng Bác Thiên chờ Ô Thương thôn trưởng lão cùng hộ pháp, cùng với khác trong thôn nòng cốt, thậm chí liền ngay cả bé gái Phương Tiểu Yến,